cô lúc ấm áp đôi tay, cùng nhau nhìn lên trời cao. Đến phút cuối em bước ra đi, làm sao để giữ được em? Tìm hỏi hình bóng lúc ấy, tìm hỏi cảm giác bối rối. Lòng này anh đã cố nói đừng đi. Buổi chiều hôm ấy khuất lối, chìm vào bóng tối nhức nhối. Lệ nhòe hoen mắt chẳng thể ngừng rơi. Ở nơi đó em có vui không? Người bên em có sống anh không? Họ có biết những lúc em đau, cần chia sẻ với những u sầu. Về bên anh gió lòng đời hoang, ở bên anh yên giấc mơ màng. Ngồi đây nghe tiếng lòng thở than, chờ mong ai hơi ấm nhẹ nhàng. Dù rằng một giây nữa thôi, ghi chặt bờ môi siết nắm. Đừng vội vàng quên rời xa anh mãi. Xin đừng đi, anh cần em nhớ em. Lá vàng rơi, xuân hạ tới, đông và thu nhớ em. Thể vẽ em thật kiêu sa, nét ngọc ngà trên áo còn thêu hoa. Phút chạnh lòng anh cứ tưởng là khi xa sẽ không buồn với những thứ mình đi qua. Em ơi, thanh xuân này ngắn ngủi, đôi giấy nhỏ làm sao viết thành văn tơ bò. Còn vương lại khe núi ôm cả bầu trời, niềm thiếu có đành chăng. Em biết không, mùa xuân chẳng trọn vẹn, tim lạc đường khi ta chẳng thấy nhau. Nhìn trăng kia vàng còn treo trước đầu ngõ. Sợ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâu, anh chẳng ước mình như là cánh chim bay giữa muôn trùng đất mẹ này bao la. Anh muốn được nghe giọng em nói, muốn thấy em cười bình yên tại sao cả. Về bên anh nhé, em cầm tay anh nhé, em cùng về nhau và sưởi ấm đêm đông. Buồn xa lòng anh thương nhớ em, chìm vào trong giấc mơ để con tim một lần nữa kêu tên. Vì đôi lúc anh thấy em giận anh quá nên thôi, hình bóng ví có thể phai nhòa nhưng chẳng xa rồi. Cành hương ví kia đã đắm trôi, tay lá đơm bồng thì thôi nhé, em cứ ở lại giây phút ta mong. Đưa đôi tay nhìn lên trời, hương thơm kia từ mấy ngàn. Anh muốn ôm bờ vai này sao chẳng thấy. Chợt bước hồi về lòng chưa quên, đó đường bước vội vàng không tên em ơi.